Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 268, đến. Sau một lúc lâu, trong phòng xuất hiện hai cái giống nhau như đúc thiếu nữ. Một cái toàn thân trần trụi co quắp trên mặt đất, một cái thân mặc quần áo trắng đứng tại trước gương. Tiểu Cửu Chính nhẹ nhàng nắm bắt cái kia trước gương quần áo trắng thiếu nữ thái dương. Đem trước đọc đến tin tức truyền tới. Tỷ tỷ, ba người này làm sao xử lý? Cái này địa giới quá sạch sẽ. Cho dù là ta tới, cũng biết lưu lại không ít vết tích. Tiểu Ngọc chọc chọc trên mặt đất sụi lơ đát kỷ. Một cây giống như bạch ngọc châu chuỗi đồ vật ở nàng vạt áo bên trong lúc ẩn lúc hiện. Khí tức nguy hiểm cũng theo đó phiêu tán ra. Không cần, mặc dù là mật thám, nhưng các nàng cũng chỉ là công cụ mà thôi. Ta bên này có người chuyên môn xử lý. Quần áo trắng thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Từ trong túi móc ra một cái ngọc bài. Thần niệm vừa chạm vào, hai cái quỷ sai liền trống rỗng từ dưới đất nhô đầu ra. Cô nương, chính là ba người này sao? Áo đen quỷ sai kiểm tra một chút ba người trạng thái. Mở miệng hỏi, liền các nàng. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Cái kia áo trắng quỷ sai lập tức lấy ra một cái túi nước. Cho ba người tất cả đút một thanh tản ra cổ quái mùi thuốc chất lỏng. Tiểu Cửu đối với cái này tựa hồ rất là hiếu kỳ. Rụt rè mà hỏi, người cho các nàng uống cái gì a? Mạnh Bà Thang, áo trắng quỷ sai nhe răng cười một tiếng. Sau đó đối với quần áo trắng thiếu nữ khom mình hành lễ nói. Hai người chúng ta còn muốn đi dàn xếp các nàng. Cô nương còn có cái gì bàn giao sao? Làm phiền hai vị, quần áo trắng đắt kỷ chắp tay hoàn lễ. Sau đó đến, hai người thị nữ không quan trọng. Cái kia xinh đẹp nhất nói muốn làm cái xử nữ. Các ngươi giúp nàng xử lý một chút. Bất quá cũng đừng quá mức. Bình thường liền được. Tiếp xuống loạn thế. Xấu một chút cũng có chỗ tốt. Cái này dễ nói. Cô nương bảo trọng. Hai cái quỷ sai lần nữa sau khi hành lễ. Mang theo ba người trốn vào U Minh. Tiểu Cửu mắt thấy quỷ sai biến mất. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá còn không có hai hơi. Liền lại hưng phấn nói. Đại tỷ đầu lợi hại a. Liền quỷ sai cùng Mạnh Bà Thang đều có thể điều động. Quần áo trắng thiếu nữ cũng là so một cái, suỵt tay thế. Mới nói, đây cũng không phải là bản lãnh của ta, mà là ân, tóm lại các ngươi đừng hỏi nhiều. Thấy đại tỷ đầu như thế mịt mờ, hai nữ chỉ coi là nữ oa nương nương cho thủ đoạn. Cũng không có suy nghĩ nhiều, thay đổi thị nữ quần áo, sau đó đem dung mạo biến có chút bình thường một chút. Tỷ nói cơ hồ không ai sẽ chuyên môn đi ghi thị nữ hình dạng. Thế nhưng cẩn thận một chút hay là không sai. Đổi mặt, biến thân, ba nữ ở trong phòng bắt đầu mô phỏng đóng vai. Tỷ nói đọc đến bị biến thân người ký ức. Thế nhưng một chút thường ngày quen thuộc liền không thể không tiến hành cải biến. Ví dụ như, các nàng không thể để cho quần áo trắng thiếu nữ đại tỷ đầu. Ngày thứ hai. Trấn An Hoàng hậu Phùng Tiết ở cung nhân hầu hạ rơi xuống giường thay quần áo. Vừa tới lên chiều, liền bị Vi Tử Khải nhét một phần danh sách. Đây là cái gì? Phùng Tiết lông mày nhíu lại, liền quét đến phía trên từng cái nữ tính hóa danh tự. Nhưng trong lòng đã đoán cái đại khái. Bệ hạ, đây là lần này tuyển phi bên trong các đại chư hầu quý tộc nữ nhi. Hy vọng bệ hạ tuyển phi thời điểm lo lắng nhiều một cái. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là dựa theo quỹ đạo chương trình tiền tiến đến. Sẽ không có vớ va vớ vẩn cái chủng loại kia. Vi Tử Khải lời nói thành khẩn. Đám đại thần cũng nhẹ nhàng gật đầu. Quân vương cùng quý tộc cộng trị thiên hạ. Nạp phi tuyển thiếp tự nhiên cũng muốn suy tính một chút. Nói cách khác, mặc kệ ta có thích hay không khác. Danh sách này bên trên đều muốn tuyển tiến đến. Phùng Tiết nheo mắt lại. Tự hồ là đang suy tư cái gì? Vi Tử Khải cảm thụ được quần thần ném về phía ánh mắt của mình. Vội vàng nói. Không phải là. Bệ hạ a, không phải là nói nhất định phải. Mà là lo lắng nhiều một cái. Dù sao lần thứ nhất tuyển phi. Nếu như tất cả đều là bình dân nữ tử. Sợ rằng sẽ rơi vào cái rời bỏ quý tộc. thân cận tiểu nhân thanh danh. Mặc kệ ngươi tính tuyển mấy người, chỉ ít ở tên này đơn bên trong chọn lựa như vậy một hai cái, cũng coi là an thiên hạ quý tộc tâm. Về phần về sau, như vậy tùy bệ hạ yêu thích. Vi tử Khải lời nói này ngay thẳng, mặc kệ có thích hay không, lấy trở về liền tốt. Về phần lấy về sau làm sao đối đãi, đó chính là chính ngài việc nhà. Chỉ cần đừng thường thường đánh một trận, các quý tộc cũng không có gì có thể nói. Phùng Tiết gật gật đầu, đảo danh sách, tờ thứ nhất là được ký châu hầu Tô Hộ nữ nhi Đát Kỷ. Đến a, Phùng Tiết khóe miệng hơi dương lên, nhìn xem nguyên bộ lối vẽ tỉ mỉ vẽ, một loại bất lực nhả rãnh cảm giác lập tức xông lên đầu. Suy nghĩ muốn hay không dạy một chút bọn họ Tố Miêu cái gì. Bất quá suy tính một chút, hay là được rồi, không nhìn tấm kia khiến người không đành lòng nhìn thẳng tranh minh họa. Phùng Tiết nhẹ nhàng điểm một cái danh sách nói, ta biết rồi, tuyển phi chừng nào thì bắt đầu. Giờ Tị, Vi tử Khải báo ra một cái thời gian, lập tức lại giải thích nói, dù sao cũng cần trang điểm thời gian. Hôm qua rất nhiều giai lệ đi đường mệt mỏi, không ít người đều lên muộn. Thất hương xa cái kia phá ngoạn ý nha. Ta hiểu được, công khoa viện giảm sóc khí nghiên cứu thế nào rồi. Phùng Tiết liếc mắt, đổi đề tài có kéo về chính vụ bên trên. Quần thần đối với cái này có chút bất đắc dĩ. Trong lòng chờ đợi cái này tuyển phi tuyển chọn đến các mỹ nữ có thể để cho bệ hạ hơi trách đi một cái lực chú ý. Nhưng Đỗ Nguyên Tiễn xem như công khoa nam đầu lĩnh, cũng là lập tức trả lời. Khải bẩm bệ hạ, giảm sóc khí đã bắt đầu ứng dụng ở động cơ hơi nước bên trên. Cơ bản có thể triệt tiêu động cơ hơi nước mang tới chấn động. Trong thành có đường dây hơi nước xe cũng đang tiến hành áp lực thí nghiệm. Có thể thông qua lời nói liền có thể trước tiên ở triều ca thử vận doanh. Về phần thất hương xa, mặc dù còn không có thí nghiệm, bất quá liền toán học bên trên tính toán mà nói, cường độ hay là rõ ràng không đủ. Nếu là áp dụng tu sĩ luyện khí thủ pháp, hoặc là dứt khoát sử dụng đặc chủng kim loại có lẽ có thể thực hiện. Nhưng cái sau khó mà sản xuất hàng loạt. Cái trước, tu sĩ A, không có vấn đề, ta cho ngươi mở cái giấy nhắn tin. Ngươi đi tu sĩ đối sách cục điều người. Nếu có cái gì không giải quyết được, liền đi đông bảo các tìm Khổng Xảo Nhi. Nàng đối với phi pháp khí động lực một mực rất hiếu kỳ. Cho nàng đưa mấy bộ động cơ hơi nước, nàng hẳn là sẽ giúp đỡ nghĩ biện pháp. Nếu như có thể đem động cơ hơi nước làm nhỏ xuống, nàng sẽ rất cao hứng giúp các ngươi cùng một chỗ làm nghiên cứu. Phùng Tiết nói xong, từ trong ngực móc ra cái con dấu. Ba tương đương một cái cho Đỗ Nguyên Tiễn mở cái giấy nhắn tin. Đối với Phùng Tiết cái này sấm rền gió cuốn làm việc phương pháp, đám đại thần cũng đều đã quen thuộc. Mặc dù mệt là mệt mỏi một chút, nhưng ít ra không cần cãi cọ. Đỗ Nguyên Tiễn tiếp giấy nhắn tin, Phùng Tiết lại bắt đầu nói lên cái khác chính vụ. Biết giờ thì đã qua hơn nửa, đám đại thần cũng bắt đầu mắt nổi đom đóm. Vi tử Khải mới vội vàng nói, bệ hạ, canh giờ đến, chúng ta nên đi tuyển phi. A, cái này đến rồi. Ân, chờ một chút, ta chỗ này còn có hai cái chương trình nghị sự. Nói xong lại đi, Phùng Tiết khoát khoát tay. Trên triều đình lập tức nhớ tới liên tiếp đám đại thần tan nát cõi lòng âm thanh. Lại qua gần nửa canh giờ, đã giờ Tị hai khắc, Phùng Tiết mới rốt cục đem chính mình hôm qua sửa sang lại cải cách phương án nói xong. Vứt xuống một đám đầu óc còn có chút rán đại thần. Ở Vi tử Khải dẫn đầu phía dưới, đáp lấy ngọc liễn hướng phía Hồng Lư quán đi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.